siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 2, 2, kẻ buôn nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã chết rồi sao? Vậy bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại trở thành con nít rồi? Đây là địa phương nào? Vô số nghi vấn tại trong đầu Hùng xuất hiện, còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ rõ ràng. Răng rác, âm thanh mở khóa vang lên, cửa bị đẩy ra, đột nhiên xuất hiện tia sáng để cho Hùng ánh mắt nheo lại, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của ba người. Cạnh cửa truyền đến âm thanh để cho người ta chán ghét của S. Thưa ngài Stone, cái này chính là hàng hóa mà chúng ta đã nói đến. Cho tới bây giờ cơ thể của Hùng vẫn là không có sức lực trở lại, toàn thân vô ý thức run run, triệu chứng cơ thể vẫn còn đang bị thương. Hùng nghe được cái âm thanh để người ta chán ghét kia, trong lòng không khỏi hoảng sợ, tim đập phành phạch, toàn thân lại bắt đầu mồ hôi lạnh. Cố gắng ngẩng đầu lên, mượn tia sáng từ cửa chiếu vào, Hùng cuối cùng cũng thấy rõ ràng hai cái kẻ đầu têu. Bây giờ cửa ra vào bên kia đứng có ba người đàn ông, trên thân thể thương thế cũng không có để cho Hùng tư duy trở nên trì độn, căn cứ vào âm thanh cùng với thân phận so sánh hắn đã nhận ra. Trong ánh mắt của Hùng, ở cửa ra vào hai bên trái phải hai người đàn ông, chính là hai người bắt giữ hắn, còn người ở giữa kia chính là cái gọi là ngài Stone. Phía bên tay trái S mặc một bộ áo khoác màu nâu, bên trong là cái áo ba lỗ màu đen, diện quần dài, cả người nhìn qua tương đối tỉnh táo. Phía bên tay phải là Uis, thân hình của hắn cao lớn hơn S rất nhiều, mặc một cái quần đùi áo là màu đỏ dài tay, mặt mũi hung thần áp sát, cả người nhìn qua rất lưu manh, cái kiểu tùy thời có thể ra tay đánh người. Mà sau cùng cái kia là cái người đàn ông tuổi trung niên, bất quá cái kia một bộ Âu phục cùng đầu tóc vô cùng chỉnh tề biểu lộ thân phận của hắn, một vị doanh nhân thành công. Lúc này vị này Stone nụ cười đang đầy trên khuôn mặt nhìn xem Hùng núp ở góc tường, thái độ giống như là đang chọn một loại hàng hóa, ánh mắt lạnh lẽo của kẻ này để cho Hùng biết, hắn có thể là muốn đổi chỗ ở Biển Đông, bên ngoài làng Nuta trong một cái phòng nhỏ vô cùng âm u, mặc dù chỉ có vài tia sáng từ ba người này ở giữa trong kẻ hở dọi vào, nhưng cái này cũng đủ để cho Hùng thấy rõ tình huống, yên lặng không có lên tiếng. Theo S tay phải chỉ hướng, Stone nhìn sang, hắn cau mày, có chút không vui. Bởi vì tại bên trong căn phòng hiện trạng lúc này, đặc biệt là góc tường cái chỗ kia từ cửa ra vào nhìn hướng bên này rất chi là tối, không thể để cho hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì. Mặc dù mặt ngoài Stone là không có nói ra, nhưng Uis vẫn là phát hiện tình huống này, dưới chân nhanh đi hai bước vượt qua S hướng về phía Hùng, hai bàn tay thô to đã nắm lấy quần áo của Hùng liền kéo. Hùng chỉ cảm thấy quần áo trên người căng lên, cơ thể hắn liền rời khỏi mặt đất, mà từ cái cổ áo xiết vào chỗ cổ truyền đến một cỗ lực đạo để cho đại não của Hùng bắt đầu thiếu dưỡng khí, hai cái chân không có ý thức đạp liên tục mấy lần. Uis đi lùi trở về hai bước liền đem Hùng toàn bộ thân thể ném tới cửa ra vào bên kia, mà Hùng chỉ cảm thấy trên cổ lực đạo chợt nhẹ đi. Ầm một tiếng quang trên mặt đất, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, trong xương cốt nhói nhói để cho hắn hút hơi lạnh liên tục, cảm giác trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều cho ném lệch vị trí, cả người đau đớn không động đậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stone nhìn một chút Hùng đang nằm trên đất, lại nhìn một chút hai người S và Uis, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nói ra. Lần này mặt hàng cơ thể quá là yếu kém, mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên giống như chỉ có khoảng trên dưới 10 tuổi, nhưng mà chúng ta cũng không muốn bỏ ra quá nhiều chi phí để bồi dưỡng hắn, phải biết đồng dạng cái tuổi này mà cơ thể khỏe mạnh hơn hắn mặt hàng còn là rất nhiều nhiều, cùng một dạng điều kiện chúng ta có thể bồi dưỡng được tốt hơn hàng hóa. Mà cái này, chính là ta kết luận cuối cùng ta đưa ra. Dường như hắn không muốn lại cùng hai người này nói quá nhiều, kiểu giống như là bộ dạng này sẽ làm bẩn đến thân phận của hắn một dạng, Stone nhanh chóng quay người hướng phía bên ngoài rời đi. S và Uis gặp tình huống như vậy, cũng vội vàng chạy đi theo Stone phía sau đi ra ngoài. Uis lúc đi ngang qua Hùng còn hung hăng lấy chân dùng lực đá mấy cước vào thân thể của hắn. Hai người kia gấp gáp như vậy đi theo sau là có nguyên nhân, tại cái thế giới này, các tổ chức buôn bán nô lệ thực lực là rất chi là mạnh mẽ, cũng giống như địa vị của một trong số các thất vũ hải vua sa mạc Crocodile tại quốc gia Alabasta hay thiên dọa xoa Donquixo do Flamingo tại vương quốc Dressrosa. Một tổ chức khổng lồ như thế, bản thân liền sẽ có cách để tìm kiếm hàng hóa, thậm chí là có riêng một địa phương nhằm xác định vị trí nguồn cung cấp, như thế làm gì còn có thể để cho mấy tên trung gian như bọn hắn kiếm chút tiền lót tay. Mà Uis cùng S có thể ở bên trong đó kiếm chút chắc cũng là bởi vì nhận biết Stone, đương nhiên ở trong đó nguyên do sâu xa chúng ta thì không cần đi truy đến cùng. Trong phòng nhỏ, bây giờ quần áo của Hùng bởi vì trước đó đã dính nước lại bị ném tới trên mặt đất tràn đầy đất sét, hiện tại một chút chỗ trắng trên người hắn cũng không tìm ra được, toàn thân lấm lem bùn cát, đất đen như than. Hùng bây giờ cảm giác cơ thể rất khó chịu, đặc biệt là thằng khốn S này vừa rồi mới đá hắn mấy phát để cho thân thể Hùng thương thế đã nặng lại càng trở nên trầm trọng hơn, nôn liên tiếp mấy ngụm máu đi ra. Chịu đựng trên thân thể từng trận đau đớn truyền tới, Hùng ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn lại, bởi vì hắn bây giờ vị trí tại cửa ra vào bên này, cho nên ngoài cửa hoàn cảnh đều bị hắn xem ở trong mắt. Bên ngoài căn phòng hắn đang ở được bao bọc bởi một vòng tường vây rất cao, chung quanh là một mảnh đất vườn trống rỗng không có bất kỳ cái gì cây cối hay động vật, đây là một khu dân cư rất thông thường. Nghĩ đến là vì phòng ngừa bắt được nô lệ chạy trốn mà cố ý thiết kế như thế, tăng thêm buồng trong, cái này từ tường cao vây lại chỗ cũng chỉ có hai cái cửa khóa dùng để vây nhốt. Nhưng như thế cũng đủ rồi, chẳng lẽ ngươi để cho mấy đứa trẻ mới chừng 10 tuổi leo lên được cái tường vây cao hơn 3 mét, hoặc là có thể mở khóa cửa để chạy trốn, chuyện như vậy là không có khả năng, con nít là không thể nào làm được. Hùng cũng rất hy vọng hắn sẽ có kỹ năng mở khóa không cần chìa, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn chưa bao giờ học qua, nếu như là lúc trước thân hình vẫn còn là một thanh niên, hắn trực tiếp phá khóa là được rồi, nhưng bây giờ hắn là một thằng nhóc chừng có 10 tuổi. Nhìn tình hình xung quanh, lại nhìn thân thể hiện tại của mình, Hùng không còn cách nào khác, hắn tuyệt vọng yên lặng bò trở lại trong góc tường tối tăm, vị trí ban đầu của mình. Cách chương.